Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, đệ 1207 chương, 6 càng, a ta cũng là, ta ngay từ đầu thời điểm thật sự cho đại gia mang đến rất nhiều phiền toái. Phía trước ta vẫn luôn đều phóng không khai chính mình biểu diễn. Còn hảo là các ngươi vẫn luôn ở cổ vũ ta, cho ta dũng khí. Nếu không có đại gia trợ giúp, ta phòng chừng vẫn là cái kia tự ti nữ hài tử, Lý Cẩn Oánh nhớ lại mấy ngày này. Động tình mà mở miệng cảm thán nói, một đoạn này nhật tử thật là quá di đủ chân quý. Nàng cũng từ phía trước tự ti tính cách trung chậm rãi thay đổi ra tới. Lý Cẩn Oánh, ngươi lớn lên như vậy đẹp, về sau thật sự không cần vẫn luôn nói chính mình không hảo. Ta nếu là có ngươi cái này nhan giá trị, ta nằm mơ đều phải cưới tình, thật sự, ngươi không có gì hảo tự ti, tự tin một chút, ngươi có thể, Trịnh Yên lặng nghe đến Lý Cẩn Oánh nói như vậy, kích động mà nhảy ra tới, tiếp theo lại mở miệng nói, ta cảm thấy ta chính mình cũng không có gì nghĩ lại. Ha ha ha, ai làm ta như vậy ưu tú đâu, ngươi thôi đi. Vẫn là yếu điểm mặt đi, Trịnh Hạo Nhân nghe được Trịnh Tĩnh nói như vậy. Nhịn không được phun tào đến, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Trịnh Tĩnh đầu nhỏ dương cao cao, đối với Trịnh Hạo Nhân không phục mà mở miệng nói. Ha ha ha được rồi, các ngươi hai người này còn có phải hay không thân huynh muội? Vương Đông Dương đúng lúc xuất hiện, chắn hai người trước mặt, liền ở bọn họ hoan thanh tiếu ngữ chung. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Thư Trừng đứng dậy, hắn tà tứ mà đứng ở tại chỗ, khóe môi treo lên vừa lòng mà tươi cười. Một đoạn này thời gian mỗi người nỗ lực Thư Trừng đều là xem ở trong mắt. Phiến tử hiệu quả Thư Trừng cũng là xem qua, là ở Thư Trừng có thể tiếp thu phạm trù trong vòng. Chỉ cần hậu kỳ hảo hảo mà tuyên truyền một đợt, phòng bán vé là hoàn toàn có thể được đến bảo đảm money, không bằng chúng ta tới làm một đợt sự. Tình, Thư Trừng thâm trầm gợi cảm tiếng nói đột nhiên ở trong không khí vang lên. Đối này mọi người không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Đại gia nghe được làm sự tình ba chữ, nháy mắt liền sôi trào lên, ai không biết Thư Trừng là làm sự tình đệ nhất nhân a. Chỉ cần là Thư Trừng đi đầu làm sự tình, đều là phổ biến một thời đại sự, mọi người vừa nghe, toàn bộ đều tới hứng thú. Làm sự tình gì, hoa, Thư Trừng lại muốn mang theo chúng ta điên cuồng một phen sao? Hảo kích động, là làm sự tình gì a ha ha ha, chuyện này ta nhất lành nghề, Thư Trừng một câu, ta liền đi theo hắn lăn lộn, hảo soái a, cảm giác ta hiện tại chỉ cần nghe được làm sự tình này ba chữ, liền sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a, mọi người nghị luận sôi nổi. Ta tới đánh cuộc một phen bộ điện ảnh này phòng bán vé như thế nào? Ở nghỉ hè trong khoảng thời gian này nội, chúng ta đánh cuộc một phen đồng kỳ phòng bán vé đệ nhất. Như thế nào, các ngươi có hay không cái này tự tin? Thư Trừng tóc ngắn hạ là một trương thâm thúy tuấn giật mặt. Giờ phút này trước mắt kiên định mà nhìn mọi người, từng câu từng chữ mà mở miệng, a, phòng bán vé đệ nhất a. Ta cảm giác được cái này khó khăn vẫn là có điểm đại a. Đúng vậy, nghỉ hè điện ảnh chiếu phim số lượng là cả năm nhiều nhất 2 tháng. Nếu muốn cùng như vậy nhiều điện ảnh cạnh tranh, ta cảm thấy vẫn là có rất lớn áp lực, chúng ta vẫn là không cần như vậy mù quáng tự tin đem. Vạn nhất lời nói thả ra đi lúc sau, bị vả mặt, đó chính là thật sự thảm a. Ta cũng cảm thấy vẫn là không cần làm chuyện này, không ít người đang nghe đến Thư Trừng này. Phiên lời nói sau, đều bắt đầu đánh lên lui trống lớn. Đối với bọn họ tới nói, phía trước phim micro thất bại bóng ma còn bao phủ ở mỗi người trên người. Cơ hồ không có cách nào bình tĩnh lại, bọn họ kỳ thật là thực sợ hãi lại một lần thất bại. Hết chương.